Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1139. Rất lâu không có chơi thống khoái như vậy. Một canh, đệ nhị bậc thang, Dương Chân vậy mà leo lên đệ nhị bậc thang. Cái này sao có thể? Phù Giao một mặt khó có thể tin nhìn xem Thiên Thê Lâu. Cái này bị Thiên Sơn Thánh Địa rất nhiều đệ tử xưng là Thiên Tuyệt Lâu chỗ tồn tại. Cơ hồ người người nghe đến đã biến sắc. Lúc trước chính mình là bao lâu thời gian mới có thể đột phá đệ nhất bậc thang? Tiến vào đệ nhị bậc thang rồi. Phù Giao trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Chợt nghĩ tới, lúc trước nàng lấy nửa bước đại thánh cảnh giới, thông qua 3 ngày cố gắng mới tiến vào đệ nhị bậc thang, đây đã là làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi rồi. Liền liền Lý Thanh Phong cũng là khoảng chừng 5 ngày mới có thể đột phá đệ nhất bậc thang, tiến vào đệ nhị bậc thang. Huống chi Phù Giao so những người khác rõ ràng, mấy ngày nay Dương Chân một mực cùng với nàng, căn bản cũng không từng tu luyện qua tiến vào thang trời pháp môn. Nói cách khác, Dương Chân thiên phú so ở đây tất cả mọi người trong tưởng tượng đều còn kinh khủng hơn nhiều. Một bên Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người trợn mắt hốc mồm. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, một câu đều nói không nên lời. Phù Giao biết Dương Chân trên thân không có pháp môn. Hai người bọn họ làm sao biết? Hai người là hôm qua đêm rất khuya mới thương lượng xong hôm nay mang Dương Chân đến Thiên Thê Lâu. Một đêm thời gian, trừ phi Dương Chân cùng Phù Giao ngủ ở cùng một chỗ. Bằng không mà nói, Dương Chân là quả quyết không cách nào thông qua một đêm thời gian liền làm đến pháp môn tu luyện. Cũng đừng nói Phù Giao căn bản không có khả năng cùng mới quen 3 ngày Dương Chân ngủ ở cùng một chỗ. Coi như thật ngủ ở cùng nhau, phải muốn tu luyện thành công cái pháp môn kia, không có 10 ngày nửa tháng thời gian cũng căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ Dương Chân trước đó liền đã từng tu luyện qua loại kia pháp môn? Cái này càng không có thể. Thiên Sơn Thánh Địa căn bản sẽ không truyền ra ngoài. Đừng nói là Dương Chân, chính là Cửu Long Thánh Tôn. Cùng Thiên Sơn Thánh Địa quan hệ tốt như vậy, Cửu Long Thánh Tôn đều chưa từng chiếm được cái pháp môn này. Mẹ hắn vãi trưởng, chẳng lẽ bây giờ còn tại nằm mơ? Căn bản cũng không có đợi đến ngày thứ hai, hiện tại còn là vào buổi tối. Chính mình quá hưng phấn, cho nên mới làm như thế một giấc mộng. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý nghĩ. Không, không phải nằm mơ. Như vậy nói cách khác, Dương Chân là thật leo lên đệ nhị bậc thang. Nhìn xem sắc mặt tái xanh Lý Thanh Phong, hai người câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Lý Thanh Phong thành công leo lên đệ lục bậc thang, cái này tại Thiên Sơn Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ mà nói là tuyệt vô cận hữu sự tình. Vẻn vẹn thánh cảnh tu vi liền leo lên đệ lục bậc thang, cái kia đột phá đến đại thánh cảnh giới còn có thể cao minh. Thế nhưng là leo lên đệ lục bậc thang hưng phấn còn không tới kịp phóng thích ra, liền gặp Dương Chân như thế một cái yêu nghiệt. Lý Thanh Phong sắc mặt có thể dễ nhìn mới là lạ. Chẳng lẽ Lý Thanh Phong hôm nay khó được danh tiếng, muốn bị Dương Chân đoạt đi? Muốn bị Dương Chân một ngoại nhân đoạt đi? Không có khả năng. Dương Chân chẳng qua là leo lên đệ nhị bậc thang, có thể hay không leo lên đệ tam bậc thang còn chưa biết được. Làm sao có thể đoạt Lý Thanh Phong danh tiếng? Lý Thanh Phong trên mặt thần sắc càng phát trầm thấp bắt đầu. Nhìn xem điện quang chớp động 2 tầng thế giới, hừ lạnh một tiếng nói ra. Năm đó Lý Mỗ dùng dòng dã 5 ngày mới từ đệ nhất bậc thang leo lên đệ nhị bậc thang. Không nghĩ tới, người vậy mà dùng 1 canh giờ không đến thời gian. Bất quá thì tính sao? Lại nhìn ngươi dùng bao lâu thời gian leo lên đệ tam bậc thang. Ông vừa dứt lời, Đệ tam bậc thang quang mang phát sáng lên, Lý Thanh Phong một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất, trong mắt đều trợn lồi ra, hú lên quái dị, không có khả năng. Đám người ngơ ngác nhìn đệ tam bậc thang quang mang, lại nhìn một mặt mộng bức Lý Thanh Phong, cùng nhau âm thầm lắc đầu. Đáng thương Lý sư huynh. Phù Giao trong mắt đồng dạng đều là vẻ khiếp sợ, đồng thời lại gắt gao mím môi, hiển nhiên đang cố nén cười ý. Lý Thanh Phong xác thực quá đáng thương, gặp Dương Chân tên yêu nghiệt này, không hổ là Cửu Long Thánh Tôn đều nhìn chúng người trẻ tuổi. Liền chỉ điểm Nghiêm lão loại lời này cũng dám ra bên ngoài nói. Bây giờ xem ra, Dương Chân trên người chỗ thần kỳ đã vượt xa tưởng tượng của mọi người, tựa như Dương Chân bây giờ sông lâu một dạng. Đệ tam bậc thang quang mang phát sáng lên, đủ để chứng minh Dương Chân đã đang sông đệ tam bậc thang rồi, hơn nữa còn tìm đúng phương hướng, rất có thể sẽ thành công. Quả nhiên, đám người đều mang tâm tư thời khắc, đệ tam bậc thang quang mang triệt để phát sáng lên. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, nhanh đi xin mời sư tôn, không, nhanh đi xin mời thánh chủ. Lý Thanh Phong trên mặt lòe loẹt, nói chuyện đều có chút không lưu loát rồi, cũng không quay đầu lại giống to nói ra. Lý sư huynh, thánh chủ nàng cùng Cửu Long Thánh Tôn ngay tại Thiên Dương Phong. Sau lưng đệ tử một mặt mờ mịt nói ra. Nhìn xem triệt để sáng lên đệ tam bậc thang, giống như Lý Thanh Phong, tràn đầy không dám tin thần sắc. Đây là Thiên Thê Lâu sao? Được xưng là Thiên Tuyệt Lâu chỗ tồn tại. Dương Chân cứ như vậy leo lên đệ tam bậc thang, cái này đã thành công đem Lý Thanh Phong danh tiếng đều cướp đi a. Đừng nói là đám người rồi, liền xem như Nghiêm lão các loại mấy đại trưởng lão, không, liền xem như thánh chủ biết được việc này sau đó, cũng chắc chắn giật nảy cả mình. Đây cũng không phải là dùng thiên phú trác tuyệt liền có thể hình dung rồi. Đơn giản chính là một trận kỳ tích, phát sinh ở đám người dưới mí mắt kỳ tích. Lúc này, một tài lão ẩu hừ lạnh một tiếng, nói ra, cớ gì tụ tập ở chỗ này nhiều người như vậy? Phù Giao, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nghe được lão ẩu này thanh âm, Phù Giao toàn thân chấn động, quay người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lập tức hai mắt tỏa sáng, cung kính thanh âm, sư tôn. Lão ẩu nhẹ gật đầu, nhìn Thiên Thê Lâu liếc mắt, nhíu mày nói ra, chẳng qua là đệ tam bậc thang, đáng giá để cho ngươi lần nữa ngừng chân quan sát lâu như thế. Trên mặt ngươi đây là biểu tình gì? Trước mắt lão ẩu này, đương nhiên đó là Phù Giao sư tôn, Thiên Sơn Thánh Địa quyền cao chức trọng trưởng lão một trong. Phù Giao sắc mặt cổ quái đối lão ẩu nói ra, sư tôn, bên trong là Dương Chân. Nha, lão ẩu nhẹ gật đầu, chợt sững sờ, kinh ngạc hỏi, ai? Dương Chân, Cửu Long tiền bối mang tới thiếu niên kia. Phù Giao giải thích nói ra. Lão ẩu thần sắc ngẩn ngơ, nhíu mày nói ra, Dương tiểu hữu vì sao có thể tiến vào Thiên Thê Lâu? Các ngươi ai một mình truyền thụ pháp môn cho hắn rồi? Trong lòng mọi người run lên, vội vàng nói, trưởng lão, không có thánh tộc ý chỉ, đệ tử tuyệt đối không dám đem pháp môn truyền thụ cho ngoại nhân a. Lão ẩu thần sắc lạnh dần, đưa ánh mắt về phía Phù Giao. Phù Giao sắc mặt cổ quái nói ra, sư tôn, Dương công tử, giống như cũng không hiểu tiến vào Thiên Thê Lâu pháp môn. Mà lại cái gì? Lão ẩu thần sắc dần dần nhẹ nhàng. Phù Giao tính cách nàng hiểu nhất, cho dù là tội ác, tày trời tội lớn, chỉ cần Phù Giao làm xuống, tất nhiên sẽ không thể thốt phủ nhận. Nếu Phù Giao nói như thế, cái kia định không phải là nàng một mình đem pháp môn truyền thụ cho Dương Chân. Chẳng lẽ Dương Chân vậy mà sự thật không có luyện qua pháp môn? hơn nữa còn có thể tiến vào thiên thê lâu bên trong. Lúc này, Phù Giao sắc mặt cổ quái nói ra, mà lại Dương công tử, là nửa canh giờ trước mới vừa tiến vào thiên thê lâu. Cái gì? Lão ẩu giật mình, đột nhiên đưa mắt nhìn sang thiên thê lâu, tầm mắt lấp lóe phía dưới, bỗng nhiên thả người biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi tạm thời ở đây bảo vệ, lão thân đi lội thiên dương phong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều bị lão ẩu động tác giật nảy mình. Lý Thanh Phong khóe miệng lộ ra một tia âm trầm quang mang. Nói ra, tiểu tử, tự tiện xông vào thiên thê lâu. Chỉ là cái này một cái sai lầm, cũng đủ để cho trưởng lão tầng hỏi tội rồi. Ngươi cho rằng, xông lâu là một chuyện đùa sao? Chơi vui, Dương Chân trên mặt tràn đầy vui vẻ quang mang. Rất lâu không có chơi thống khoái như vậy. Thiên thê lâu này là cái thứ tốt à. Thiên Sơn Thánh Địa cũng là cái thứ tốt. Ở chỗ này không chỉ có thể học được đồ vật, còn có thiên thê lâu thú vị như vậy địa phương. Dương Chân cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Học được đồ vật, so ở bên ngoài một năm còn nhiều hơn. Đối với thiên thư lý giải, càng thêm khắc sâu, một bên tuét miệng cười. Dương Chân một bên đưa ánh mắt về phía đệ tứ bậc thang lối vào chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.